cô xin nghỉ đi đón con là được. Làm oanh động như vậy làm cái gì? Những người kia lại có chuyện bát quái không dừng được. Lại Tư hừ một cái. Em có biết thịt viên mà em đã kể cho anh là người như nào không? Tiết Thuần không chút do dự đáp. Cô ấy không có vấn đề à, thật nhiệt tình. Chính là bát quái một chút. Còn dạy cô cách theo đuổi anh đấy. Cô ta là người chuyển giới. Tiết Thuần sặc nước miếng. Liên tiếp hò mấy tiếng. Kìm nén bực bội nói. Anh nói đùa à, còn cái người Tiểu Trương Ân cần rót nước cho em. Cũng không tốt bụng đâu. Lại Tư nói liên tục. Lần này Tuyết Thuần cười. Những người khác tương đối ổn. Thì ra là anh ghen. Đột nhiên, Tuyết Thuần sực nhớ ra gì đó. Kêu lên, anh theo dõi em. Cha, làm sao để theo dõi? Trích Trích hiếu kỳ dò hỏi. Nhạy cảm nắm bắt các loại đức hạnh quỷ dị. Lần sau cha dạy con. Lại Tư nhìn Trích Trích qua gương xe cười dịu dàng. Thật vất vả mới khiến Trích Trích tháo bỏ lớp phòng bị. Cùng anh vui vẻ tiếp xúc. Tiết Thuần thấy thế, vội vàng dò hỏi. Anh vẫn chưa trả lời em. Lại Tư trực tiếp tránh qua cái đề tài kia. Người ở chỗ làm của em rất phức tạp. Tốt nhất là em đừng đi làm. Trong xã hội này người tốt với người đều là có mục đích. Tiểu Trương tốt với cô. Cũng chỉ là mơ ước sắc đẹp của vợ anh, mà anh tốt với Tuyết Thuần, cũng là vì có được tình yêu của cô, một đời của cô, nói xong, Lại Tư dừng xe, em hãy nghiêm túc lo lắng một chút, coi như là vì Trích Trích đô đô, nhưng thật ra là trong lòng của anh không muốn Tuyết Thuần quá hiểu rõ mặt trái của xã hội này. Cái công ty kia chỉ là một công ty nhỏ trong tập đoàn YD phức tạp của anh. Anh thật sự không muốn cô nhiễm vào mấy thứ xấu đó. Cũng không muốn cô vì những thứ đó mà có ngày tổn thương đến tinh thần. Tuyết Thuần trầm trọng nhíu lông mày. Dây an toàn cũng không tháo. Cứ thế kéo Trích Trích đô đô vào nhà. Không ngờ, đương nhiên không phải nói. Cơ thể cô không thể nhúc nhích. Lại Tư buồn cười nhìn cô. Em xem, tại sao cái người này tính tình lại mơ hồ như vậy? Bị người khác lừa gạt cũng chậm chạp không hiểu ra vấn đề. Anh thật không yên lòng. Cách chương.